Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, Tiểu Vũ bị bắt. Nghe được Đường Tam nói mọi người nhất thời cũng theo Đường Tam cùng nhau đổi sắc mặt. Thái Thản Cự Viên xuất hiện tại bất luận cái gì hồn thú rừng rậm đều tuyệt đối là bá chủ một dạng tồn tại, không có hồn thú có can đảm đắc tội nó, bởi vì kết quả tất nhiên là tử vong. Dù cho chỉ là trăm năm cấp bậc Thái Thản Cự Viên, thậm chí đều có thể cùng còn lại vạn năm cấp bậc địa hồn thú đọ sức. Chúng nó có không gì sánh kịp địa lực, số lượng cùng tốc độ công kích, phòng ngự cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. Đáng sợ nhất chính là chúng nó còn có thể thi triển tương tự với hồn kỹ một dạng kỹ năng. Không có ai biết Thái Thản Cự Viên chân chính là kỹ năng đều có cái gì, bởi vì chứng kiến những kỹ năng này nhân loại đều đã chết. Đồng dạng là vạn năm hồn thú, thực lực cũng là dứt khoát bất đồng. Đây chính là bản thân thuộc tính vấn đề. Mà Thái Thản Cự Viên tại chỗ có hồn thú bên trong, hiển nhiên là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp số ít vài loại hồn thú một trong. Nó có khả năng mang đến khủng bố, cơ hồ là hết thảy hồn sư địa mộng yểm. Đã từng không biết có bao nhiêu hồn sư mơ ước Thái Thản Cự Viên cường đại, hy vọng có thể giết chết nó làm vì mình hồn hoàn. Có thể loại nghĩ gì này lại cố gắng mưu toan thực hiện người. Toàn bộ đều từ cái này cái thế giới tiêu thất. Ở đã biết hồn sư trong, dường như chỉ có một người đã từng liệp sát quá một đầu Thái Thản Cự Viên, mà cũng chỉ có một cái kia người mà thôi. Thái Thản Cự Viên không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa bản thân nó còn có không thua gì nhân loại trí tuệ. Nó trong rừng rậm liền là tuyệt đối vương giả. Bất luận là Đường Tam vẫn là Triệu Vô Cực, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến loại này coi như tồn tại cũng có thể sinh hoạt tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vị trí nòng cốt xâm lâm chi vương, hồn thú chi vương vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi đây. Tôn kính xâm lâm chi vương, chúng ta cũng không có mạo phạm ý. Nếu như đây là ngài lãnh địa, chúng ta nguyện ý lập tức rời khỏi. Triệu Vô Cực trầm giọng nói rằng, hắn biết, Thái Thản Cự Viên là có thể nghe hiểu nhân loại lời nói. Nhất là trước mắt đầu này như vậy cường tráng Thái Thản Cự Viên, rõ ràng tu vi đã vượt qua vạn năm. Hắn thực sự nghĩ không ra, ở hồn thú trong còn có ai có thể so sánh trước mắt vị này càng cường đại hơn. Thái Thản Cự Viên cũng không để ý tới Triệu Vô Cực mà nói. Nó chỉ là làm ra một cái đơn giản động tác liền lệnh mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Bởi vì nó mại tiến lên một bước, mặc dù chỉ là một bước, vốn lấy nó hùng tráng thân thể, cái này kém một bước cũng đã kéo gần lại cùng Shrek học viện mọi người bên này khoảng cách. Triệu Vô Cực lúc này đại não ở cấp tốc vận chuyển, xuất hiện tối đa cũng chỉ có ba chữ: làm sao bây giờ? Đúng vậy, lúc này phải làm gì? Triệu Vô Cực tuy là tự cao thực lực, nhưng hắn cực kỳ tinh tường. Trước mắt đầu này Thái Thản Cự Viên tuyệt đối đáng sợ. Theo hắn hình thể cũng có thể thấy được ít nhất 90.000 năm thậm chí là 10 vạn năm hồn thú. Hắn thà rằng đối mặt một vị phong hào đấu la, cũng tuyệt không muốn đối mặt như vậy hồn thú chi vương. Ở trước mặt nó, Triệu Vô Cực biết, chính mình liền tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, càng không cần phải nói bảo hộ những người khác. Thế nhưng, giờ này khắc này, hắn lại làm sao có thể lùi bước đâu. Cắn răng một cái, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, ta ngăn trở nó, các ngươi lập tức ăn Oscar mà cô chàng rời đi nơi này. Ta sợ rằng không kiên trì được bao lâu thời gian, các ngươi cái động tác nhất định phải nhanh. Valos nhờ ngươi mang đi bọn họ, bỏ lại những lời này. Triệu Vô Cực thở sâu, trên người bảy quang hoàn hào quang tỏa sáng, đón Thái Thản Cự Viên phương hướng xông tới. Thứ nhất, thứ hai, đệ tam, đệ ngũ, bốn cái quang hoàn đồng thời chợt hiện sáng. Đối mặt mạnh mẽ đối thủ, Bất Động Minh Vương trực tiếp chính mình toàn bộ bảy hồn kỹ bên trong bốn cái. Bốn cái hồn hoàn đồng thời chợt hiện sáng hào quang là bực nào chói mắt. Bất Động Minh Vương thân hộ thể, trọng lực khống chế lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm toàn diện bao phủ hướng Thái Thản Cự Viên. trọng lực đè ép phối hợp trọng lực khống chế toàn diện phát động, tận khả năng hạn chế thái thản cự viên thân thể. Đồng thời, hắn hai bàn tay kia cũng quăng đại lực kim cương trưởng toàn lực thôi động, mạnh mẽ năng lượng ba động chợt phóng thích. Triệu Vô Cực ở bên cạnh một gốc cây trên đại thụ che trời tiếc sức vọt lên. Hai tay luân khởi, chút nào không tiếc rẻ hồn lực, thẳng đến thái thản cự viên đánh tới. Valos, thực lực cao nhất, mang mọi người đi trước. Triệu lão sư, ta tới giúp ngươi. Đái Mộc Bạch phân phó một tiếng. Ngưỡng Thiên Hổ giống bên trong phát khởi sông đâm. Hắn tự nhiên cũng biết thái thản cự viên cường đại. Cho nên, hắn chẳng những trực tiếp dùng hết chính mình Bạch Hổ võ hồn, đồng thời cũng trong nháy mắt phát động chính mình tối cường đệ tam hồn kỹ. Bạch Hổ kim cương biến. Đái Mộc Bạch cái kia nguyên bản là bởi vì vũ hồn Bạch Hổ phụ thể mà trở nên hùng tráng thân thể, lần nữa bành trướng, tự thân cơ bắp thịt khoa trương hở ra, trên thân y phục bị hoàn toàn căng bạo, lộ ra kinh khủng cơ bắp thịt đường nét. Quỷ dị nhất chính là, hắn trên da đều xuất hiện từng cái màu đen nếp nhăn. Nếu như không phải là không có tóc phát nói, quả thực cùng da hổ không có gì khác biệt. Một đôi hổ trưởng lại một vòng to, mặt trên bắn ra lợi nhận đều biến thành lượng ngân sắc. Kỳ lạ nhất hơn là, hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ ở một tầng mãnh liệt giữa kim quang, dường như tự thân mạ vàng một dạng, huyết màu đỏ hai tròng mắt lộ khát máu hào quang, toàn thân cao thấp đều mang cái loại này thú trung chi vương địa bá khí. Công kích cùng phòng ngự chợt đề thăng. Đái Mộc Bạch sẽ ở đó tiếng hổ gầm bên trong phát khởi toàn lực xông đâm. Triệu Vô Cực mục tiêu là thái thản cự viên đỉnh đầu, mà Đái Mộc Bạch mục tiêu thì là thái thản cự viên chống đỡ thân thể trước cổ. Triệu Vô Cực là phòng ngự tăng trưởng, so với đồng cấp tốc độ hơi kém, mà Đái Mộc Bạch tuy là cũng không phải tốc độ loại hồn sư, có thể như thế nào đi nữa, võ hồn cũng là Bạch Hổ, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, bởi vậy có thể thấy được, Đái Mộc Bạch tốc độ sẽ không quá chậm. Hai người một trước một sau không sai biệt lắm đồng thời công kích được thái thản cự viên. Cũng không thấy thái thản cự viên có động tác gì. Công kích đi qua Đái Mộc Bạch cùng Triệu Vô Cực đồng thời bị thái thản cự viên đánh bay. Đường Tam đám người nhìn đến đây kinh hãi. Cũng cố không hơn được. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Ngoại trừ thức ăn võ hồn Oscar cùng Valos không có hành động bên ngoài, đám người còn lại võ hồn đồng thời phóng xuất. Trực tiếp dùng sở trường chiêu thức hướng thái thản cự viên công kích đi qua. Sippo nổi danh, một ngày, lực, Sippo nổi danh, hai ngày, tốc độ, chữ Vinh Vinh phát huy đầy đủ ra nàng hệ phụ trợ hồn sư tác dụng. Ba đạo tản mát ra lưỡng chủng tia sáng năng lượng trong nháy mắt ra chỉ ở Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn trên người, bởi vì Đường Tam thuộc về khống chế hệ. Không phải cùng thái thản cự viên bó sát người công kích, cho nên chữ Vinh Vinh mới không có cho hắn gia trì. Coi như muốn cho hắn gia trì đều không được. Song hoàn chữ Vinh Vinh tối đa là có thể gia trì ba người. Đường Tam cũng không quản chữ Vinh Vinh có hay không cho hắn gia trì kỹ năng. Ở chữ Vinh Vinh cho Tiểu Vũ đám người gia trì đồng thời, hắn hồn kỹ quấn lượn quanh liền hướng thái thản cự viên tịch quyển đi. Coi như vô dụng, ít nhất cũng phải làm được cản trở hiệu quả. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh một tả một hữu rất nhanh hướng thái thản cự viên chạy đi. Mà Mã Hồng Tuấn tiếp lấy Oscar ma cô chàng bay lên trời, trực tiếp hướng về phía thái thản cự viên dưới thể phát động hỏa diễm công kích. Hắn chính là thô bỉ đại biểu. Bất kể là nhân hay là hồn thú, chỉ cần là dưới thể bị công kích, ít nhất có thể giảm thiểu gần một nửa sức chiến đấu. Thái thản cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên người nó bộc phát ra một tầng hắc sắc khí lãng. Buổi tối trong lúc đó, cũng chỉ có Valos cùng sở hữu tử cực ma đồng Đường Tam có thể gặp được. Còn lại vô luận là ai cũng không thể thấy được cơn sóng khí này. Khí lãng xung kích ra, vô luận là trên bầu trời công kích Mã Hồng Tuấn, hay là từ mặt đất một tả một hữu ngăn lại thái thản cự viên Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, đều ở đây khủng bố hắc sắc khí lãng bên trong lên tiếng trả lời quang. Phi Lạc Nhi dưới, mà Đường Tam quấn lượn quanh ở Thái Thản Cự Viên trên người Lam Ngân Thảo càng là từng khúc phá nát. Căn bản không có đưa đến một điểm cản trở tác dụng. Cùng lúc đó, ở hắc sắc khí lãng quẳng Tiểu Vũ đồng thời, Thái Thản Cự Viên thân thể bỗng nhiên gia tốc. Đại vươn tay ra trực tiếp tiếp được từ giữa không trung rơi xuống Tiểu Vũ. Hướng về phía chúng Serec học viên gầm thét tiếng chạy về phía xa. Tiểu Vũ, Đường Tam đại cấp bách. Tuy là hiện tại không giống nguyên tắc như vậy, Tiểu Vũ vẫn luôn cùng với hắn. Bất quá hai người hiện tại đúng là thuần khiết huynh muội quan hệ. Chứng kiến Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, vừa kêu lấy, vừa hướng trong rừng rậm đuổi theo. Đường Tam mới vừa đi chưa được hai bước, đã bị Valos từ phía sau lưng bắt lại. Valos nhàn nhạt mở miệng nói, ta đi cho các ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.